Tủ sách nhỏ mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay, tủ sách nhỏ rất hân hạnh được gửi tới quý vị và các bạn một cuốn sách vô cùng nổi tiếng của tác giả Jim Rohn. Cuốn sách mang tựa đề Chìa khóa thành công. Jim Rohn là một tác giả vô cùng nổi tiếng với lối hành văn vô cùng uyên thâm nhưng lại rất đỗi gần gũi với tất cả mọi người. Jim Rohn sinh năm 1930, mất năm 2009. Cuộc đời của Jim Rohn là câu chuyện về thành công từ tay trắng. Sinh ra trong một gia đình nông dân, bỏ học đại học chỉ sau một năm, khánh kiệt năm 25 tuổi. Nhưng nhờ gặp được một người thầy tốt, ông đã trở thành triệu phú ở tuổi 31. Ông được mời chia sẻ câu chuyện thành công của mình ở khắp mọi nơi, từ trường cấp 3, đại học cho đến các bữa tiệc rồi các buổi hội thảo. Dần dần, ông trở thành diễn giả có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ông là thầy của Mark Hokit, nhà sáng lập Herbalife và diễn giả Anthony Robbins, đồng thời có ảnh hưởng sâu sắc đến Brian Tracy, Jack Canfield và T.H. Eker. Ngay bây giờ, tủ sách nhỏ xin trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Dẫn nhập. 30 năm trước, tôi được mời đến chia sẻ kinh nghiệm với một nhóm những người làm dịch vụ ở Beverly Hills. Người ta truyền tai nhau nên tôi đã được mời đến nói chuyện với những nhóm dịch vụ khác. Sau đó, một đồng nghiệp đã mời tôi nói chuyện với đội marketing và kinh doanh của anh ta và đề nghị trả thù lao cho tôi. Lúc đấy, tôi nhận ra rằng mọi người đã tìm được điều gì đó có giá trị trong những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ. Kể từ đó, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để đáp lại những lời mời như vậy. Tôi thấy những cuốn sách của mình được bán ở rất nhiều nước và mặc dù tôi chủ yếu chỉ là một doanh nhân, nhưng giờ thì việc diễn thuyết chiếm vai trò lớn và đem lại lợi nhuận trong công việc kinh doanh của tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ hoàn toàn thoải mái khi đứng trên sân khấu, nhưng một trong những điều khiến tôi cảm động nhất trong cuộc đời là nhận được phản hồi từ khán giả và độc giả, những người đã lắng nghe câu chuyện của tôi bằng cả trái tim, thay đổi nó cho phù hợp với bản thân cũng như đúc rút được điều gì đó để cải thiện sức khỏe, cuộc sống gia đình, các mối quan hệ và công việc của họ. Tôi hy vọng rằng qua việc mua và đọc cuốn sách này, bạn có thể trở thành một người trong số họ, rút ra được những điều có giá trị từ những gì mà tôi nói. Tôi đảm bảo tiền bạc và thời gian bạn dành cho những trang sách này là xứng đáng, nhất là thời gian. Tôi học được rằng bạn có thể luôn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không bao giờ có thể có thêm thời gian. Nhưng đừng đọc lướt từ đầu đến cuối, hãy ghi chú, thi thoảng dừng lại, đặt cuốn sách xuống và gấp nó lại. Và nếu cuộc sống của bạn thay đổi theo chiều hướng tốt lên nhờ cuốn sách này, thì tôi rất vui được nghe tin từ bạn nếu chúng ta có dịp gặp nhau. Jim Rohn. Những nền tảng cơ bản. Phải nói trước là những điều tôi nêu ra có thể gây tranh cãi. Nếu tôi có thể kích thích bạn suy nghĩ, thì tôi coi điều đó là có giá trị. Không một ai biết hết được mọi chân lý. Tôi không khẳng định rằng mình biết tất cả, nhưng tôi đã tìm được một số câu trả lời. Tôi đã sử dụng chúng và chúng mang lại rất nhiều lợi ích cho đời sống cá nhân cũng như công việc của tôi. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn không cần phải làm theo mọi điều tôi nói, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ lĩnh hội những điều bạn thấy hợp lý, nghĩ về nó, hãy thử và thay đổi nó cho phù hợp với bản thân mình. Không một ai biết hết được mọi chân lý. Đôi điều về bản thân. Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ở Idaho, Hoa Kỳ. Tôi tốt nghiệp trung học và vào đại học được một năm thì bỏ học. Năm 19 tuổi, tôi có làm và ngu ngốc nghĩ rằng nếu tôi đủ khôn ngoan để có được một công việc thì nghĩa là tôi đã đủ khôn ngoan rồi. Sau đó tôi gặp một quý cô trẻ đẹp, người đã trở thành vợ của tôi. Và tôi đã hứa trời hứa biển với cô ấy. Cô ấy đã tin vào những lời hứa đẹp đẽ của tôi về việc chu du khắp thế giới, về sự giàu có, danh tiếng và tương lai. Thế là chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống gia đình và dần dần chúng tôi bắt đầu thụt lùi. Tôi làm việc cật lực, nhưng chúng tôi chi tiêu nhiều hơn thu nhập. Và những lời hứa của tôi với gia đình vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi chẳng đầu tư gì cho tương lai của mình cả. Các chủ nợ hối thúc, tôi tuyệt vọng và khánh kiệt. Tìm mọi cách để cải thiện tình hình khi tôi 25 tuổi. Tôi đã nghĩ đến việc quay trở lại trường, nhưng đó là một quyết định khó khăn vì còn vướng bận gia đình và tôi chẳng có gì để khởi nghiệp kinh doanh cả.

3. Hoạt động. Cuộc sống mới đến từ lao động, chứ không phải chỉ đến từ những ý tưởng và thông tin. Một họa sĩ hay một kiến trúc sư vĩ đại có thể có những ý tưởng thiên tài và đầy cảm hứng. Nhưng nếu họ không cầm cây cọ vẽ hay chiếc bút chì lên thì sẽ chẳng có bức tranh hay tòa nhà nào cả. Không có việc kinh doanh nào thiếu được hoạt động gọi điện thoại, bán hàng, gõ cửa từng nhà, cho dù kế hoạch kinh doanh đó có tuyệt vời đến mức nào. Không có lao động thì không có thực tại. Có câu, không bỏ mồ hôi công sức thì không có thành quả. Hãy nghĩ đến bà mẹ trải qua cơn đau chuyển dạ để tạo ra một cuộc đời mới. Nếu bạn muốn tạo ra cuộc đời mới cho bản thân, bạn sẽ cần phải lao động. Chỉ khẳng định thôi là không đủ. Sự khẳng định mà không có kỷ luật là khởi đầu của ảo tưởng. Nhưng cam kết nỗ lực sẽ tạo ra điều kỳ diệu của cuộc sống mới. Để tạo ra điều kỳ diệu, bạn cần phải làm hai điều. Thứ nhất, hãy làm những gì bạn có thể. Một nhà tiên tri cổ xưa nói rằng, nếu bàn tay bạn thấy có việc gì để làm, hãy làm đi. Đừng sao lãng. Nếu phải gọi một cuộc điện thoại, hãy gọi ngay. Nếu cần nói chuyện với ai, hãy làm ngay, tuyệt đối không sao lãng. Hãy tự hỏi, những việc tôi không làm có dễ làm không? Điều đó có ảnh hưởng lớn tới sự giàu có và sức khỏe của tôi không? Bạn không đang yêu cầu bản thân làm những điều bất khả thi, chỉ là đừng sao lãng với những gì bạn có thể làm. Chẳng hạn, nếu bạn mong muốn học ngoại ngữ, hãy cam kết với bản thân học 3 từ mỗi ngày. Điều đó tương đương với 1.000 từ một năm. Điều này vừa dễ thực hiện, vừa không dễ thực hiện. Những gì dễ làm thì thường cũng dễ bị sao lãng. Hãy nhắc nhở bản thân rằng không phải là bạn đang cố gắng làm những điều bất khả thi. Thứ hai, hãy làm hết sức mình. Khi tôi hiểu được khía cạnh này trong lao động, thu nhập của tôi đã được nhân lên một cách thần kỳ. Đó là những gì mang lại kết quả rõ rệt. Cha tôi đã đúc kết lại cho tôi một câu. Ông nói, con trai, hãy luôn làm việc nhiều hơn những gì con được trả để đầu tư cho tương lai của con. Hãy làm việc theo nguyên tắc. Tôi phải, tôi có thể và tôi sẽ. Nếu bạn phải đi bộ quanh khu nhà và bạn có thể làm điều đó, nhưng bạn lại không làm, thì đó là khởi đầu của thảm họa đấy. Phải, có thể, sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Đó là cách bạn căng buồm. Bạn có thể tuân theo những kỷ luật phức tạp nếu bạn có thể tuân theo những kỷ luật nhỏ. Nên hãy bắt đầu với những việc nhỏ trước. Làm sao bạn có thể hy vọng dọn dẹp cả một công ty nếu bạn không thể dọn dẹp gara của chính mình? Nếu bạn là một người có thể tin tưởng được với những kỷ luật đơn giản, thì bạn sẽ trở thành người có thể tin tưởng được với những trách nhiệm phức tạp, chẳng hạn như điều hành một công ty hay nắm giữ một gia tài. Nguyên tắc này áp dụng cho sức khỏe và các mối quan hệ cũng như tài chính của bạn. Vì vậy, hãy thực hiện từ việc nhỏ trong tất cả những lĩnh vực này trước khi bạn chuyển sang những vấn đề lớn hơn. 4. Thành quả. Triết lý kết hợp với thái độ cộng với hành động sẽ cho ra thành quả. Thành quả là tên của trò chơi. Do đó, chúng ta đọc cuốn sách này, nghe những đoạn băng và đến những buổi hội thảo. Do đó, chúng ta thực hiện những kỷ luật. Trong cuộc sống, chúng ta đã được trao tặng hạt giống, đất đai, các mùa cũng như điều kỳ diệu của cuộc sống. Và cuộc sống đòi hỏi chúng ta tạo ra thành quả. Chúng ta có cơ hội, chúng ta có thể làm gì với cơ hội đó? Hãy nhìn vào những thành quả của bạn, rồi nhìn ra xung quanh và học hỏi từ những người có thành quả tốt hơn. Hãy tìm một người thực hiện tốt và hỏi họ xem liệu họ có thể truyền dạy cho bạn những kinh nghiệm của họ hay không? Hãy lắng nghe họ và ghi chép lại. Người đó có thể giúp bạn tránh khỏi ly hôn nếu hôn nhân của họ hạnh phúc hơn của bạn. Họ có thể giúp bạn thoát khỏi đau ốm nếu họ có sức khỏe tốt. Một người có nền tảng tài chính vững vàng có thể cứu bạn khỏi phá sản. Và một người hài lòng với cuộc sống có thể có lời khuyên giúp bạn xua tan muộn phiền. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta có sự tiến triển cụ thể trong khoảng thời gian hợp lý. Đây là thử thách của chúng ta. Thời gian hợp lý có thể là 24 giờ đồng hồ. Bạn có thể dự liệu mình sẽ làm được những gì một ngày. Đừng buông lỏng bản thân. Hãy nhớ rằng, vài lần sao lãng trong một tuần có thể mất đến cả năm để cứu vãn. Chẳng hạn, Nếu bạn cần có một cuộc nói chuyện quan trọng với con cái, thì bạn cần phải nói chuyện với chúng ngay. Thêm một tuần nữa có thể là quá muộn, không đáng để bất cứ thứ gì trôi qua mất. Đôi khi, thời gian hợp lý có thể là một tuần. Lịch thanh toán lương cho hầu hết mọi người là một tuần. Công ty tính hiệu suất làm việc của bạn mỗi tuần và trả lương theo đó. Bạn đã từng nhìn vào tiền lương của mình và hỏi, đây là tất cả những gì công ty có thể trả à? Thầy tôi nói rằng, không, Ron, nhưng đó là tất cả những gì cậu xứng đáng. Tôi như được khai sáng, tôi tự hỏi, nếu tôi có thể làm gì để thay đổi giá trị của mình? Bạn có thể thay đổi giá trị của bạn với gia đình hoặc công ty của bạn bằng cách đo mức độ tiến bộ của bạn mỗi tuần. Hãy đòi hỏi bản thân có kết quả tốt hơn mỗi tuần. 5. Lối sống. Với tất cả chúng ta, triết lý, thái độ và hoạt động của chúng ta dẫn đến những kết quả lần lượt tạo ra lối sống. Lối sống. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này chi tiết hơn ở phần sau. Tất cả những buổi hội thảo của tôi đều xoay quanh 5 yếu tố chính hoặc 5 nền tảng trên. Tôi đã dành toàn bộ cuốn sách cho những yếu tố này. Đó là những thứ đã thay đổi gần như toàn bộ cuộc đời tôi. Tự phát triển bước đầu tiên hướng đến thành công. Chương 2. Phát triển bản thân. Thử thách chính của cuộc sống là thấy được người chúng ta có thể trở thành, chứ không phải thấy được những gì chúng ta có thể đạt được. Những gì chúng ta có thể trở thành là điều quan trọng. Câu hỏi quan trọng về công việc của bạn là, ở đây tôi có thể trở thành ai? Đây là điều có giá trị, không phải những gì bạn có thể đạt được trong công việc, mà những thứ bạn có thể trở thành thông qua công việc. Ông Schwab đã nói với tôi rằng, nếu bạn hết mình với công việc, bạn có thể tạo ra một thu nhập. Nhưng nếu bạn hết mình với bản thân, bạn có thể tạo ra một gia tài. Chìa khóa cho mọi điều tốt đẹp là phát triển bản thân. Chúng ta đang xem xét thành công về kinh tế. Kinh tế học là giá trị bạn mang đến cho thị trường. Đó là những gì chúng ta được trả tiền. Chắc chắn, thị trường lấy đi thời gian của chúng ta, nhưng chúng ta không được trả cho điều đó. Chúng ta được trả cho giá trị mà chúng ta mang đến. Ở đây, tôi không nói về giá trị của bạn như một thành viên trong gia đình hay một người cha, người mẹ, hoặc giá trị của bạn trong mắt Chúa, mà giá trị của bạn trong giá trị thị trường. Thị trường định giá một số người ở mức $5 mỗi giờ, một số người khác ở mức $500 mỗi giờ. Có một chiếc thang giá trị và bạn phải tự hỏi bản thân làm cách nào để leo lên được. Làm cách nào để leo lên được chiếc thang đó? Làm cách nào để thay đổi giá trị thị trường của mình? Chờ đợi tăng lương hay đình công? Để tôi nói cho bạn biết, bạn không thể giàu lên bằng cách đòi hỏi, mà bạn giàu lên bằng cách thể hiện. Theo cách này, bạn có thể làm tăng giá trị của mình lên gấp 2, gấp 5, gấp 10 lần. Ở Hoa Kỳ, có một cuộc tranh luận trong Quốc hội về việc tăng lương cơ bản từ $5 lên $6 mỗi giờ. Tôi cho rằng bạn không cần đến pháp luật để làm điều đó. Đó chỉ là một bước nhỏ trên thang. Bất cứ ai cũng có thể tự bước đi. Hãy ngước lên, nhìn xem chiếc thang đó cao tới đâu. Bạn phải leo lên đó, trên đỉnh còn vắng bóng người, dưới đáy thì mới đông đúc. Nếu bạn muốn tăng mức lương theo giờ của mình, hãy thử huýt sáo hoặc mỉm cười nhiều hơn khi làm việc. Hãy thử cải thiện thái độ của bạn. Hãy khiến bản thân nổi bật. Nó có thể đưa đến mức lương cao hơn. Khi một người trở nên có giá trị với thị trường sẽ trả cho họ nhiều hơn. Đây là điều hiển nhiên. Rõ ràng là người được trả $1 triệu một năm có giá trị với thị trường hơn một người chỉ nhận vài ngàn. Bạn có thể lên cao được bao nhiêu trên chiếc thang giá trị này? Chiếc thang sẽ cao lên được đến đâu? Bạn có thể lên cao tùy thích, cao như bạn muốn. Và đây là triết lý sẽ giúp bạn leo lên chiếc thang đó. Bạn có thể thực hiện điều này từng bước một. Hãy bắt đầu cố gắng để có giá trị gấp đôi với công ty của bạn. Sẽ thật xấu hổ cho họ nếu họ không trả bạn thêm. Hãy làm thêm ngoài những gì được yêu cầu và bạn sẽ tạo ra một sự đầu tư vào tương lai. Thứ sẽ mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Thậm chí, nếu bạn có một công việc tệ hại, bạn vẫn có thể nâng giá trị của mình lên. Nếu bạn không làm được, thì bạn sẽ luôn có công việc tệ hại. bạn phải tiếp tục làm việc trước khi bạn có thể có được một công việc tốt hơn. 6 năm đầu trong sự nghiệp, tôi đã làm hết sức mình và tạo ra một khối tài sản. Cũng hãy trở nên có giá trị với gia đình bạn. Những kỹ năng có thể chuyển hóa được khi bạn trở nên hiệu quả và khéo léo hơn trên thị trường. Bạn cũng nên trở nên hiệu quả và khéo léo hơn ở nhà. Nếu bạn tốt hơn ở thị trường, nhưng ở nhà lại không được như vậy thì thật đáng buồn. Sao bạn có thể truyền cảm hứng cho nhân viên của mình mà không truyền cảm hứng cho con mình? Cũng thật đáng buồn nếu bạn đặt ra được mục tiêu cho nhân viên bán hàng mà không làm được điều đó với gia đình của mình. Sao bạn có thể lưu tâm đến khách hàng nhưng lại thờ ơ với gia đình mình? Đó thật sự là một cuộc sống vô vị. Một nhà tiên tri xa xưa nói về Chúa rằng cánh tay của ông ấy không ngắn. Điều này có thể đúng với mọi bậc cha mẹ. Bạn sẽ có thể dùng sức mạnh của mình để chạm đến tất cả mọi người trong cuộc đời của bạn. Thách thức lớn nhất trong lãnh đạo là làm cha mẹ. Nếu bạn là một người lãnh đạo giỏi, thì hãy là một người cha, người mẹ tốt. Hơn thế, Tổng thống John Kennedy đã nói rằng, đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi rằng bạn có thể làm gì cho Tổ quốc. Hãy hỏi bản thân bạn có thể làm gì cho cộng đồng, cho Tổ quốc. Bạn có thể mang lại giá trị nào? Bạn có thể giúp giải quyết vấn đề của mọi người bằng cách nào? Hãy nhớ rằng, nếu bạn nghĩ mình quá bận rộn để quan tâm đến bất cứ ai khác, thì bạn sẽ luôn nghèo khổ và đáng thương. Chỉ chăm sóc cho bản thân dẫn đến nghèo đói, đầu tư vào bản thân dẫn đến giàu có. Những người đến muộn thường có một ngày lười biếng, nghỉ trưa lâu, về sớm và họ đang gieo những hạt giống thảm họa của chính mình. Họ trở nên tuột dốc. Hãy làm thêm ngoài những gì được yêu cầu, vì đây là một sự đầu tư mang lại kết quả khó tin. Đừng trông đợi một công việc tốt hơn. Công việc tốt hơn chỉ đến khi bạn giỏi giang hơn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ để tạo ra một bản thân tốt hơn. Hãy trau dồi những kỹ năng, cách ăn nói và vốn từ của bạn. Hãy tham gia những lớp học, đọc sách. Ông Sharp đã hỏi tôi đã làm được bao nhiêu trong số những điều này. Tôi đã trả lời, không việc nào cả. Ông ấy lắc đầu. Ông nói, vậy thì chúc may mắn nhé. Ông ấy biết rằng tôi sẽ cần đến nó. Ông hỏi tôi đã đọc được bao nhiêu cuốn sách trong 90 ngày gần đây nhất và tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong 6 năm gần đây. Khi tôi nói với ông ấy rằng tôi chẳng làm được gì cả, ông nói, có lẽ tôi nên nhận nuôi các con của cậu, không thì chúng sẽ nguy to. Tôi đang chia sẻ với bạn những gì mà ông Schwab đã chia sẻ với tôi, vì điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Leo lên chiếc thang cơ hội ở nhà và ở nơi làm việc. Ông Sharp đã nói với tôi, Ron này, cậu có thể có được nhiều hơn vì cậu có thể trở nên có giá trị hơn. Nếu bạn muốn thu được nhiều hơn, thì chìa khóa chính là hãy tiếp tục cải thiện bản thân. Hãy nhớ, vấn đề không phải là bạn sẽ làm nhiều hơn nếu họ trả nhiều hơn. Không phải vậy, họ sẽ trả nhiều hơn nếu bạn trở nên có giá trị hơn. Hãy chịu khó thức khuya dậy sớm trên con đường tìm kiếm để trở nên có giá trị hơn. Hãy học bài học về các mùa. Điều đầu tiên cần nhớ về các mùa là bạn không thể thay đổi chúng. Nhưng tin tốt là bạn có thể thay đổi bản thân. Nếu bạn muốn biết tương lai ra sao, hãy nhìn vào các mùa và bạn sẽ thấy rằng nó sẽ giống như vậy. Vốn dĩ vẫn như vậy. Cơ hội luôn đi cùng với khó khăn. Nó cũng giống như vậy trong 6.000 năm trước. Đôi khi có nhiều khó khăn hơn, đôi khi cơ hội lại có nhiều hơn. Tôi tin rằng thời điểm này có nhiều cơ hội hơn và nếu chúng ta làm đúng trong vai trò cá nhân, bậc cha mẹ, doanh nghiệp và các lãnh đạo, chúng ta sẽ khiến cho mọi thứ sẵn sàng cho thế kỷ 21. Nếu bạn thay đổi, thu nhập, sức khỏe, những kỹ năng của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ thu hút thị trường hơn. 1. Hãy học cách thích ứng với các mùa. Hàng năm, mùa đông đến ngay sau mùa thu. Điều đó sẽ không thay đổi. Một số mùa đông dài hơn và khắc nghiệt hơn, nhưng chu trình là như nhau. Nghĩ rằng mùa đông sẽ không đến là rất ngớ ngẩn. Những người có suy nghĩ viển vông ở những thập niên 80 nghĩ rằng mùa xuân sẽ tồn tại mãi mãi. Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Những người này đều quá sơ suất.

Có người hỏi tôi có ngồi thiền hay không. Tôi nói rằng tôi không biết, nhưng chắc chắn là tôi có suy ngẫm. Suy ngẫm và tự hỏi về cuộc sống đem lại rất nhiều giá trị. Bạn có thể làm điều này bằng cách ngồi yên tĩnh một mình hoặc đi ra ngoài. Đây là cách khiến cho quá khứ có giá trị. Khi bạn hiểu được giá trị của nó, rằng nó chính là đồng xu, là tiền bạc, bạn có thể đầu tư nó vào tương lai của mình. Đừng lãng phí nó. Hãy trân trọng quá khứ và đầu tư nó vào tương lai để bạn có thể tạo ra 6 năm tiếp theo giá trị gấp 3 hoặc gấp 4 lần so với 6 năm trước đó. Một số tài sản đồ sộ nhất không được tạo ra cho đến sau tuổi 65 vì có quá nhiều năm, quá nhiều điều quý giá đã được đầu tư. 4. Phát triển khả năng hành động. Đừng phí phạm 3 khả năng đầu tiên bằng việc không bao giờ hành động dựa trên chúng. Thật vô nghĩa nếu bạn có hạt ngô giống nhưng không bao giờ gieo trồng, hay có một tài khoản mà không bao giờ rút tiền. Bạn viết một tấm séc ở quá khứ thông qua hành động vì tương lai. Trân trọng tình bạn, thu nhập, những mối quan hệ cá nhân và sức khỏe, và bạn sẽ được đáp lại gấp bội. 5. Phát triển khả năng chia sẻ. Hãy tạo ảnh hưởng đến người khác. Đây là trải nghiệm lớn lao nhất. Hãy sống tận hiến và điều kỳ diệu sẽ đến. Hãy nói những gì bạn biết. Hãy chia sẻ những bài thơ, cuốn sách, môn học, công thức với người khác. Hãy học cách chia sẻ trước hết bằng việc chia sẻ những điều nhỏ bé. Rồi cuộc sống sẽ mang lại những điều to lớn để bạn tiếp tục làm điều đó. Tôi đã bắt đầu bằng việc chia sẻ với 1, sau đó là 2, rồi 3 người. Giờ thì tôi chia sẻ với cả triệu người. Trước khi bắt đầu chia sẻ, tôi cũng đã phát đạt. Vì vậy, tôi sẵn sàng cho đi kiến thức của mình, chia sẻ nó miễn phí, và sau đó có người đề nghị trả tiền cho tôi. Tôi dần trở nên hào hứng với việc tổ chức những buổi hội thảo đến mức tôi không bao giờ bỏ lỡ chúng vì bất cứ điều gì khác. Tôi được nghe những điều tốt đẹp hết lần này đến lần khác. Khi bạn chia sẻ thì mọi người đều có lợi. Người chia sẻ có thể có lợi hơn cả người nghe. Trong một buổi hội thảo của tôi, một người phụ nữ đã hỏi tôi làm cách nào tôi luôn hào hứng được như vậy. Tôi đã nói với cô ấy rằng một trong những lý do là tôi chia sẻ sự hứng khởi của mình. Tôi luôn thấy hào hứng. Một ly đầy sẽ chỉ chứa thêm được khi bạn đổ bớt nước trong ly đi. Đó là điều tôi đang muốn bạn làm. Bạn không thể thu nạp thêm cho đến khi bạn đổ bớt sang cho người khác, trải nghiệm tinh thần, tình cảm. Không giống với một chiếc cốc cùng kích cỡ. Với con người, càng chia sẻ nhiều, bạn càng trưởng thành và bạn càng có thể chia sẻ thêm. Đừng giữ cho riêng mình, đừng úp chiếc ly của bạn xuống. Có rất nhiều điều để có thể chia sẻ trong cuộc sống. Và nếu bạn keo kiệt với những gì bạn có, thì nó cũng sẽ giống như muối bỏ bể vậy. Trong những năm qua, tôi đã cho đi hàng ngàn cuốn sách, Người đàn ông giàu nhất thành Babylon. Tôi không thấy khó chịu vì tôi biết những hiệu ứng mà cuốn sách có thể mang lại là không thể tả xiết. Tôi đã nhận được phản hồi từ những người tham dự buổi hội thảo của tôi 10 hoặc 20 năm trước và rất phấn chấn được nghe về thành công của họ. Một người thầy luôn cảm thấy tuyệt vời khi học trò trở thành một ngôi sao. Khi Tony Robbins 17 tuổi, anh đã tham dự một buổi hội thảo của tôi và ngay lập tức bị hấp dẫn với những gì nghe được. Anh đã đến làm việc cho tôi và sau 3 năm, anh đã điều hành một trong những văn phòng của tôi. Tất nhiên, giờ anh đã học được những điều này và trở thành một siêu sao với những chương trình riêng của mình. Điều đó khiến tôi hào hứng. Tôi đang đề nghị bạn tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Bạn không bao giờ biết khi nào những điều bạn chia sẻ sẽ thay đổi cuộc đời của người khác về mặt sức khỏe, những mối quan hệ gia đình hay tài chính. Bạn có thể bắt đầu một chuỗi hành động và bạn không bao giờ biết nó sẽ kết thúc ở đâu. Nó có thể tạo ra nhiều điều kỳ diệu cho người khác, nhưng nó cũng sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho chính bạn. Lối sống. Trong chương 1, tôi đã viết về những yếu tố chính để có một cuộc sống thành công: triết lý, thái độ, hành động, thành quả và lối sống. Tôi sẽ dành một vài trang cho lối sống ở đây, vì nó là thử thách cuối cùng của cuộc đời. Tôi tin rằng điều tạo nên một cuộc sống tốt đẹp là sự cân bằng. Hãy lấy những kết quả từ triết lý, thái độ và hành động của bạn để tạo ra một cuộc sống tốt lành cho bản thân. Giống như dệt một tấm thảm vậy, bạn không thể chỉ để mặc cho nó xảy ra. Nó sẽ không xảy ra mà bạn phải làm việc đó. Bốn phần của một cuộc sống tốt lành. Một, thú vị. Bạn không thể biết thú vị là gì nếu bạn không được dạy về nó. Sự tinh tế chính là một môn học. Có sự khác biệt giữa nước có ga và rượu ngon. Bạn không thể biết sự thú vị của một bản nhạc, một bức tranh hay một bài thơ, hay nếu bạn không được dạy về nó. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn được chỉ dạy tốt về lối sống, chứ không chỉ về giao thiệp. Hãy kiên trì học về sự tinh tế và văn hóa, về thơ ca, nghệ thuật và điêu khắc. Một người sành rượu có lần nói với tôi rằng ông đánh giá thấp rượu Bulgaria vì nó quá mạnh và quá đậm. Nhưng sau khi đến Bulgaria, gặp người dân ở đó, đi dạo trên cánh đồng và những ngôi làng của họ, ông đã nhận ra rằng không có rượu ở đâu trên thế giới phản ánh đúng những con người đã nấu ra nó như rượu Bulgaria. Ông đã tự học điều đó và từ đấy rất thích thú với rượu Bulgaria. 2. Hạnh phúc. Hạnh phúc không tự dưng từ trên trời rơi xuống. Bạn phải tự học lấy. Hiến pháp Mỹ nói rằng mưu cầu hạnh phúc là điều cơ bản của cuộc sống. Rằng hạnh phúc không đến một cách ngẫu nhiên. Nó là thứ mà bạn phải theo đuổi. Để tạo ra hạnh phúc, bạn phải hiểu biết về nó. Tôi đã học được rằng hạnh phúc là một nghệ thuật. Nó cần được tạo ra và thiết kế. Thậm chí những điều đơn giản như sinh nhật vui vẻ cũng cần được thiết kế, nếu không ngày đó có thể không còn vui vẻ chút nào. Bạn có thể trở thành một thiên tài trong việc tạo ra những dịp vui vẻ hoặc lối sống vui vẻ ở chính nhà bạn. Tôi đảm bảo rằng khi bạn nghĩ đến những cách để khiến người khác vui, nó sẽ khiến bạn vui. Tiền hầu như không làm được điều đó. Những người giàu có cũng phải tạo nên niềm vui giống như bất kỳ ai khác. Thật bi kịch khi một người học về kinh tế nhưng lại bỏ qua việc nghiên cứu về lối sống. Thật buồn làm sao cho những ông bố bà mẹ ném tiền cho con và mong đợi mối quan hệ như vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ. Tôi đã học được một bài học về việc tạo những khoảnh khắc vui vẻ từ thầy tôi. Ông Schwab đã dạy tôi rằng tips, tiền boa, có ý nghĩa khác tách rời hẳn với tiền bạc. Ông đã dạy tôi rằng cách để đảm bảo có một trải nghiệm ăn tối tuyệt vời là trả tiền boa trước bữa ăn. Ông nói rằng những người tinh tế không phó mặc dịch vụ tốt cho hên xui. Ông sẽ gọi một người bồi bàn trước bữa ăn, đưa 10 đô la và đề nghị anh ta phục vụ mình cùng những người bạn trong suốt bữa ăn. Người bồi bàn rất vui vẻ và ông Schwab luôn có một bữa ăn ngon miệng. 3. Niềm vui. Bạn có thể tạo ra niềm vui của riêng mình. Một số sự kiện tuyệt vời đến nỗi không thể diễn tả được. Niềm vui rất khó tả, nhưng nó là một phần thiết yếu của cuộc sống. 4. Sự ngất ngây. Trong khi tạo ra phong cách sống, bạn sẽ tạo ra những khoảnh khắc ngất ngây. Chúng ta gọi chúng là những khoảnh khắc vì chúng không tồn tại mãi mãi. Bạn bè, người yêu, gia đình có thể mang đến những khoảnh khắc ngất ngây đến cho bạn, nhưng bạn phải tự mình cố gắng để đạt được điều đó. Những khoảnh khắc đó sẽ không xuất hiện nếu bạn chỉ làm mượn ở nhà. Thiên nhiên có thể mang lại cho bạn những khoảnh khắc như vậy. Câu cá hồi lúc bình minh có thể mang lại cho bạn những khoảnh khắc ngất ngây khó tin, nhưng bạn phải dậy sớm và lái xe trong khi người khác vẫn đang ngủ. Bạn lội nước lạnh và ngồi trên chiếc thuyền cũ của mình trong bóng tối cho đến khi mặt trời lên và lũ cá cắn câu. Không từ nào có thể mô tả được cảm giác run run đó. Ngất ngây giật dây câu con cá hồi và hạ nó xuống thuyền khi mặt trời lên, chiếu vào cái lưng đen và cái bụng óng ánh của nó. Tôi đang muốn bạn tìm những cách sống tốt đẹp. Đừng bỏ lỡ những sự kiện đặc biệt vì bản thân không cố gắng hết sức. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội nghe Barbara Streisand hát ở buổi hòa nhạc lần đầu tiên trong 20 năm vì tôi không nắm lấy cơ hội này. Những người tham dự buổi hòa nhạc đó đã nói về những khoảnh khắc ngây ngất. Hãy nói với bản thân bạn rằng mình sẽ học hỏi để tạo ra một cuộc sống chứ không chỉ sống suông. Đừng nói không với một cơ hội để thực sự sống. Đừng trì hoãn, hãy cố gắng hết sức. Tôi đã bỏ lỡ lần xem Louis Armstrong biểu diễn trực tiếp vì tôi đã không nỗ lực và dành thời gian. Những cơ hội dành cho điều thú vị tinh tế qua đi nếu bạn không nắm lấy chúng khi chúng xuất hiện. Tư lợi vị tha. Đây là một trong những nghiên cứu quan trọng nhất trong phát triển cá nhân mà tôi từng đảm nhận. Câu hỏi đầu tiên tôi phải đưa ra là liệu có đạo đức, có hợp pháp khi hành động vì lợi ích cá nhân không?

Nói về những kinh nghiệm mà bạn không có hoặc sự chuẩn bị mà bạn chưa thực hiện. Nếu bạn chuẩn bị kỹ, bạn sẽ có điều gì đó thu hút khi nói. Và nếu bạn chỉ nói phần cô đọng của những gì bạn đã chuẩn bị, thì bạn sẽ giao tiếp rất tốt. Mọi người sẽ có cảm giác là bạn có thể nói chuyện trong một giờ, rằng bạn có cả trăm hình ảnh minh họa. Bạn không cần phải nói hết những gì đã chuẩn bị, nhưng mọi người sẽ có cảm giác rằng bạn có cả kho tàng để nói. Hãy quan tâm đến cuộc sống và mọi người. Tìm hiểu mọi người và xem điều gì khiến họ khó chịu. Tìm hiểu nguồn gốc, phong cách, tính khí của họ. Hãy học hỏi đời sống kinh doanh và đời sống chính trị của mọi người và hệ thống. Hãy đọc báo và tạp chí. Hãy quan tâm đến cả thế giới, chứ không chỉ một góc của bạn. Hãy có khả năng thảo luận những vấn đề chính của cuộc sống và những xung đột chính trị. Bạn có thể đóng góp tranh luận ở nơi làm việc và trong gia đình nếu bạn được thông tin và bản thân bạn cũng quan tâm. Để là một người giao tiếp tốt, bạn cần phải cập nhật những sự kiện hiện tại ở nơi bạn sống, hay biết điều gì đang diễn ra ở trường của bạn. Họ đang dạy gì cho lũ trẻ? Họ theo tư tưởng chính trị nào? Khi tôi bắt đầu diễn thuyết ở một số trường, các giáo viên đã nghi ngờ về việc nói về chủ nghĩa tư bản, và đấy là ở một xã hội tư bản chủ nghĩa đấy. Họ vẫn chưa thể hiểu rằng tư bản nằm trong tầm tay học sinh của họ. Điều gì đang xảy ra ở nơi bạn sống? Hãy cập nhật thông tin, hãy quan tâm đến nó. Phấn khích vượt xa sự quan tâm. Những người quan tâm sẽ hỏi, nó có hiệu quả không? Nhưng những người phấn khích sẽ hỏi, nó hoạt động như thế nào? Hãy hỏi những câu hỏi sâu hơn. Trẻ em lúc nào cũng phấn khích một cách ngây thơ và do đó chúng học được rất nhiều trong 7 năm đầu đời. Học cách phấn khích với những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy và đọc được. Hãy có thái độ rằng bạn phải biết. Hãy hỏi, điều gì khiến mọi người hành động như vậy? Làm thế nào tôi phản ứng lại được như vậy? Kiểu tò mò này, mong muốn học hỏi này sẽ mang bạn đến với những hiểu biết quý báu. Hãy biến sự thất vọng thành phấn khích. Bạn sẽ học được nhiều hơn. Khi bạn bị mắc kẹt trên đường cao tốc và bạn có một chuyến bay cần tới cho kịp giờ, đừng thất vọng hay cảm thấy phấn khích với điều đó. Tất nhiên, không thể lúc nào cũng cảm nhận được như vậy, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ kinh nghiệm sống đó nếu bạn phấn khích, chứ đừng nản lòng. Thậm chí, bạn có thể phấn khích với kiểu thất vọng của riêng bạn. Tôi thường thất vọng với kinh thánh, nhưng giờ tôi để nó khiến tôi phấn khích. Có những thứ tôi đã từng không hiểu được, nhưng giờ tôi học được từ chúng. Câu chuyện của Job là một ví dụ. Nó bắt đầu với cảnh Chúa và quỷ Satan đang nói chuyện, và Satan đã đưa ra với Chúa một thỏa thuận để thử lòng trung thành của Job. Satan cá rằng Job sẽ nguyền rủa Chúa khi Satan hành hạ ông ta. Satan bắt đầu bằng cách lấy đi gia đình của Job, sau đó là đến của cải, rồi đến sức khỏe. Job cuối cùng ngồi trên đống tro tàn, lấy đá cạo vào vết thương. Nhưng bất chấp những nỗ lực của vợ ông khiến ông nguyền rủa Chúa, ông vẫn không làm vậy. Chúa thắng cược, và sau đó Chúa đã bù đắp mọi thứ cho Job và tăng gấp đôi phước lành. Câu chuyện này đã khiến tôi phấn khích, dù tôi không chắc là mình hiểu hết nó. Hãy biết cảm thông. Bạn phải biết cảm thông với mọi người và hoàn cảnh của họ. Hãy cảm thông với những người không ưa bạn. Nếu bạn nghèo, bạn hãy cảm thông với người giàu. Và nếu bạn là người giàu, thì hãy cảm thông với người nghèo. Hãy cảm thông với những bi kịch của mọi người. Tôi đã phải liên tục làm việc này vì tôi chưa từng gặp bi kịch nào trong cuộc đời cả. Tôi là con một, hư hỏng, và tôi đã tìm được người thầy ở tuổi 23. Người đã giúp tôi trở nên giàu có. Tôi đã buộc mình đi đến San Francisco và dành thời gian trên con phố của những tâm hồn sa ngã để học về bi kịch. Tất nhiên, bạn không thể nào biết được nó như thế nào, trừ khi bạn gặp phải bi kịch đó. Nhưng bạn có thể thử. Việc này sẽ giúp bạn giao tiếp tốt hơn. Có một sự thật trong câu ngạn ngữ. Bạn không thể hiểu được một người cho đến khi bạn ở trong hoàn cảnh của họ. Khi tôi dành thời gian ở Tenderloin, nơi dành cho những tâm hồn sa ngã của San Francisco, tôi đã nói chuyện với một người phục vụ quầy rượu, người đã cho tôi thấy nhiều bi kịch trong một tuần hơn là hầu hết mọi người thấy trong cả cuộc đời.

Phong cách của bạn có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh. Ở Ý, mọi người nói chuyện bằng đôi tay. Hãy học các phong cách ấn tượng nhưng đừng bắt chước người khác. Hãy xem những điệu bộ, cử chỉ, cách biểu đạt của những diễn giả khác và hãy kết hợp những gì bạn học được để tạo thành phong cách của riêng bạn. Hãy có phong cách riêng. Tôi đã nhặt ra nhiều điểm từ những diễn giả khác và bị ảnh hưởng bởi chúng, nhưng tôi không bắt chước. Trong đào tạo bán hàng, tôi dạy rằng cách thức quan trọng hơn vấn đề. Bạn không muốn phong cách tẻ nhạt chen vào con đường giao tiếp tốt. Nó có thể hữu ích nếu có hướng dẫn nhỏ trong lĩnh vực này. Tất cả chúng ta đều nhớ những giáo viên pha trò cho chúng ta theo phong cách của họ. Chúng ta tiếp thu thông tin vì chúng được truyền đạt nhiệt tình và điệu bộ cử chỉ cũng như sự thể hiện của họ thu hút chúng ta. Hãy có một vốn từ vựng tốt. Một nghiên cứu về những tù nhân cho thấy rằng chắc chắn có một mối liên hệ giữa từ vựng và hành vi. Tại sao lại như vậy? Vì từ vựng là cách nhìn nhận. Bạn không thể thay đổi bức tranh trong đầu nếu từ ngữ của bạn bị giới hạn. Bạn giống như một họa sĩ với bảng màu bị giới hạn. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận được vấn đề hoặc có câu trả lời hay kinh nghiệm với vốn từ vựng sẵn có. Trong mối quan tâm đến tương lai thú vị của riêng bạn, hãy chuẩn bị cho mình một vốn từ vựng để bạn sẽ có thể hiểu được vẻ đẹp, sự thi vị và sự cân đối của cuộc sống. Nếu bạn có vốn từ vựng ít ỏi, thì bạn cũng chỉ có một thế giới nhỏ bé mà thôi. Bạn đang nhìn cuộc sống qua một cái lỗ nhỏ. Hãy thêm một cuốn từ điển vào thư viện của bạn và tiếp tục thêm từ ngữ vào cuộc sống của bạn. Hãy tìm hiểu nguồn gốc của từ. Bạn sẽ thấy chúng rất thú vị. Đừng lười biếng trong việc học ngôn ngữ của riêng bạn. Ngôn ngữ là công cụ bạn sử dụng để làm đẹp các mối quan hệ và tương lai tài chính của bạn. 3. Hãy hiểu người nghe của bạn. Nếu người nghe của bạn là một đứa trẻ, hãy nhìn khuôn mặt của đứa trẻ đó để biết cách trò chuyện. Nếu bạn không hiểu được người nghe của mình, bạn sẽ tiến sai hướng. Nếu bạn quên không đọc người nghe, bạn có thể gặp khó khăn khi đến lúc rút lui. Tôi nói với Dinh Dinh La rằng, một ngày tôi nói với 10.000 người và Dinh đã nói với tôi rằng tôi phải hiểu được khán giả. Ông nói rằng nếu 10.000 người quay lưng lại với anh thì anh gặp rắc rối rồi đấy. Lần đầu đi giảng, tôi đã quá chú ý vào tài liệu và ghi chú đến nỗi nó khiến tôi mất một lúc để ngẩng lên và xem phản ứng của khán giả. Trong việc đọc người nghe, hãy đọc những gì bạn có thể nhìn thấy. Chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể. Nếu người nghe của bạn khoanh tay, cau mày và cúi gằm xuống, bạn sẽ phải lược bớt bài nói. Nếu mọi người nhìn đồng hồ hoặc nhìn ra ngoài cửa, bạn phải kết thúc. Bạn không thể nói lâu thêm được nữa. Sau đó là đọc những gì bạn nghe được. Nếu một người giao tiếp tốt, bạn phải là một người biết lắng nghe. Lắng nghe câu hỏi, những sắc thái trong giọng nói và ý nghĩa cảm xúc. Bằng cách lắng nghe, bạn có thể biết liệu bạn có phải thay đổi chiều hướng hoặc mức độ của những gì bạn đang nói không. Cuối cùng, hãy đọc những gì bạn cảm nhận được. Hãy nắm bắt cảm xúc của người nghe. Vì nếu không làm vậy, bạn có thể gây ra nhiều điều tai hại khi tiếp tục cuộc nói chuyện. Phụ nữ thường giỏi ở điểm này. Họ nắm bắt được ý nghĩa hoặc tâm trạng khi chưa có hành động nào hoặc lời nói nào. Nam giới cũng có thể học được điều này, dù họ phải cố gắng nhiều hơn. Khi tôi tuyển nhân viên vào những ngày đầu công ty mới thành lập, tôi luôn sắp xếp một nữ giới ngồi ở bàn phỏng vấn. Tôi có thể nắm bắt được những gì tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy, nhưng tôi luôn quay sang người phụ nữ ngồi cạnh để hỏi, cô thấy thế nào? Tôi luôn tính đến cảm nhận này. Không phải lúc nào tôi cũng đưa ra quyết định dựa vào đó, nhưng tôi luôn tính đến cả những cảm nhận đó. 4. Hãy thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Sự mãnh liệt là cảm xúc của giao tiếp. Nó khiến cuộc trò chuyện của bạn có tác động mạnh. Lời nói đi liền với cảm xúc. Hãy thể hiện lòng dũng cảm, đam mê, cam kết, yêu, ghét rõ ràng trong cách bạn truyền đạt. Cảm xúc có thể hoàn toàn thay đổi tác động của lời nói. Nếu tôi ném một chiếc kẹp áo vào bạn, bạn sẽ cảm thấy nhói đau. Nếu tôi gắn chiếc kẹp vào đầu thanh sắt và ném nó vào bạn, tôi có thể khiến nó xuyên qua tim bạn. Đó là sức mạnh của cảm xúc đằng sau lời nói. Bạn thấy khía cạnh giao tiếp tốt này trên phim ảnh và trên sân khấu. Một sự kết hợp của kịch bản và thái độ. Đó là những gì khuấy đảo chúng ta và tạo ra một buổi biểu diễn thực sự.

Ngạn ngữ cổ xưa đã nói rằng nếu hai hoặc ba người đồng lòng thì không có gì là không thể. Sự thật là hai hoặc ba người có thể thống trị một lĩnh vực. Khi các bậc cha mẹ thống nhất lại, họ tạo ra một nhóm mạnh mẽ. Hai người tạo ra sự cam kết và cống hiến có sức mạnh nhiều gấp đôi. Nó có thể nhân động lực lên gấp 10 lần. Không cần đến cả triệu người để tạo ra thứ gì đó có giá trị ảnh hưởng đến xã hội hoặc lĩnh vực nào đó. Chinh phục thế giới là một việc khá lớn nếu bạn thử làm một mình. Nhưng nếu có người hợp tác, đáp lại lời kêu gọi, hãy cùng làm việc đó, thì có thể thay đổi mọi thứ. Về phương diện cá nhân, tất cả công ty của tôi đều có đối tác, ít nhất là 5 người trở lên. Tôi đã học được sức mạnh của đối tác và tôi đánh giá cao nó. Tất nhiên, đối tác có thể danh ma như trong một cuộc hôn nhân, nhưng như thế không có nghĩa là họ không thể là động lực mạnh mẽ cho thành công. Hãy có niềm tin mãnh liệt. Bạn có thể không cần đưa niềm tin của bạn vào bài trình bày, nhưng bạn nên có điều gì đó trong cuộc sống khuấy động bên trong bản thân. Câu chuyện của Saulo xứ Tarsus trong Kinh Tân Ước kể về một người đàn ông có nhiệt huyết bức hại những tín đồ Cơ Đốc, và sau đó ông đã thay đổi trên đường Damas. Ông đã chuyển nhiệt huyết đó vào việc đi theo Chúa và trở thành một lãnh đạo Cơ Đốc vĩ đại. Sử dụng thời gian một cách hợp lý. Tủ sách nhỏ thân ái gửi tới quý vị và các bạn những chương sách tiếp theo của cuốn sách Chìa khóa thành công, tác giả Jim Rohn, dịch giả Vũ Thanh Nhân. Chương 5. Quản lý thời gian. Điểm đầu tiên tôi muốn nói đến về quản lý thời gian đó là thời gian là của bạn, để sử dụng theo ý bạn muốn. Cuộc đời bạn là của bạn, và bạn không phải để bất kỳ ai đưa bạn vào khuôn mẫu của họ. Thành công không phải là tiền bạc hay phong cách, mà là việc thực hiện hóa dần dần mục tiêu của bạn. Bạn không cần phải giống bất kỳ ai hay hành động như bất kỳ ai, mà hãy định hình giấc mơ của bạn và xem liệu bạn có thể thực hiện hóa chúng được không. Nếu một người mơ ước hướng về những ngọn đồi, sống đời sống tự cung tự cấp, nuôi sóc và anh ta đạt được giấc mơ đó, thì theo quan điểm của tôi, anh ta đã thành công rực rỡ. Một cách tiếp cận khác với việc quản lý thời gian là hoàn toàn bỏ qua nó. Thành thật mà nói, tôi tôn trọng người quyết định thuận theo lẽ thường và chuyện gì đến sẽ đến hơn là người tự hứa với bản thân nhưng rồi lại không thực hiện. Hãy nhớ rằng, hoàn toàn phù hợp khi rút xuống thành việc gì đó dễ hơn. Đôi khi bạn ở trong một tình thế khó khăn và bạn có thể luôn nói, giờ tôi không cần đến nó. Một nhân viên bán hàng có thể chuyển sang việc quản lý và thấy thời gian làm việc của anh ta tăng lên gấp đôi, nhưng lương thì giảm đi một nửa. Nên theo lẽ thường, anh ta quay lại công việc bán hàng. Điều đó là hợp lý. Có một câu chuyện về một cô bé nói rằng cô không bao giờ được thấy bố mình. Ông không có thời gian để chơi với cô bé. Bố cô bé luôn mang việc về nhà và mẹ cô nói, con à, đó là vì có quá nhiều việc bố con phải làm và bố con không thể làm xong ở văn phòng được. Cô bé hỏi lại, thế tại sao họ không cho bố sang nhóm làm chậm hơn? Đó có thể là một câu chuyện cười, nhưng không phải là một ý tồi. Hãy nghĩ đến những đứa con của bạn. Nếu bạn cũng đang hy sinh quá nhiều thời gian với gia đình, bạn bè và con cái, thì đó có thể là một ý tưởng hay để nghĩ về nhóm làm việc chậm hơn. Một số việc tôi thực hiện khi còn trẻ đã phải trả giá quá nhiều về mặt thời gian. Nếu tôi biết trước chi phí thời gian mà tôi sẽ phải trả, thì tôi sẽ không bao giờ. Một cách tiếp cận khác với việc quản lý thời gian là làm việc lâu hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên, hãy xem xét cẩn thận điều này vì bạn có thể đạt đến một giới hạn. Tôi đã thực hiện điều này trong những năm đầu và tôi không thể ngủ được. Sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng. Tôi đã sụt 8-9kg và quá gầy. Tôi đã tiến quá nhanh. Tôi đã từng nói rằng nếu 10 tiếng không làm được thì tôi sẽ làm 16 tiếng. Tôi gặp vấn đề về sức khỏe vào cuối năm đó và nhận ra rằng thật ngu ngốc khi trở nên giàu có nhưng lại quá ốm yếu để hưởng thụ. Tất nhiên, bạn phải làm việc chăm chỉ, nhưng có điểm giới hạn mà bạn không thể làm việc nặng hơn. Đôi khi, bạn không thể làm việc gắng sức hơn mà không đạt đến một giới hạn. Nhưng hãy nhớ, đó không phải là một số thời gian mà bạn đã bỏ ra, mà là bạn đã nỗ lực bao nhiêu trong thời gian đó. Bạn có thể luôn làm việc một cách thông minh hơn. Những yếu tố cần thiết trong quản lý thời gian. 1. Bảng liệt kê các mục tiêu. Khi ông Sharp gặp tôi, ông đã đề nghị xem danh sách những mục tiêu lúc đó của tôi. Ông nghĩ rằng ông có thể đưa ra cho tôi một số sự trợ giúp từ kinh nghiệm của ông. Tôi đã phải nói rằng tôi không có danh sách mục tiêu. Ông đã đáp lại rằng nếu tôi không có bảng mục tiêu, ông có thể đoán được số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi. Đó là một bước ngoặt với tôi. Con người có thể đặt ra mục tiêu mà không loài vật nào khác có khả năng để chạm tới tương lai và hình thành nó. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc đặt ra mục tiêu cho tương lai của bạn. Bạn có khả năng tác động đáng kể đến tương lai tài chính của mình. Vậy thì tại sao bạn không nỗ lực? Con người chúng ta bị tác động bởi 5 yếu tố: môi trường vật chất, xã hội hay chính trị, những sự kiện trong gia đình, cộng đồng, trong nước hay thế giới, kết quả mà chúng ta đạt được hay thất bại, tri thức và những ước mơ. Chúng ta không thể bỏ qua yếu tố môi trường, những sự kiện tạo nên cuộc sống của chúng ta, những kết quả mang lại cho chúng ta của cải hoặc những món nợ. Kiến thức chính là tài sản, nhưng những giấc mơ mới chính là thứ định hình nên tương lai của chúng ta. Một nhà tiên tri cổ xưa nói rằng, không có tầm nhìn, giấc mơ, một bức tranh tương lai rõ ràng, con người sẽ tàn lụi. Nếu chúng ta không thấy thành quả, kết quả, thì chúng ta không được thôi thúc để lên kế hoạch hoặc làm việc. Có hai cách để đối mặt với tương lai là lo âu và lên kế hoạch trước. Hầu hết mọi người đối mặt với nó bằng sự lo âu, và đó là vì họ đã sống phung phí vì người khác, vì chính phủ, nhà thờ, vì người khác. Tất nhiên, nếu bạn không thể thấy tương lai, nếu bạn không thể thấy thì bạn sẽ đi một cách rụt rè. Để đối mặt với tương lai bằng kế hoạch, bạn cần nắm được nó. Bạn muốn sức khỏe mình như thế nào? Hãy hình dung, bạn có muốn trở nên giàu có không? Hãy đọc sách và mường tượng về nó. Mọi người sẽ làm những điều khó tin nhất nếu họ có những lý do đủ thuyết phục, một lý do tạo ra sự khác biệt. Thầy tôi gợi ý rằng, tôi chưa tiến về phía trước xa như tôi muốn vì tôi không có những lý do đủ mạnh. Đến thư viện, tham gia lớp học, làm việc. Nếu giấc mơ đủ mạnh, chúng trở nên giống như nam châm, chúng kéo bạn về phía chúng. Những mục tiêu mạnh mẽ sẽ không chỉ kéo bạn lên mà nó còn kéo bạn vượt qua, kéo bạn qua những khoảng thời gian tồi tệ và khó khăn. Tôi thử thách bạn bây giờ dừng lại và lập một danh sách những mục tiêu của cuộc đời mình. Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cũng được. Thật hấp dẫn để bắt đầu tự hỏi bạn thực sự muốn gì. Điều gì khiến cuộc sống của bạn đặc biệt, thú vị và hữu ích? Hãy liệt kê ra mọi thứ bạn muốn làm, muốn đạt được. Sau đó, thực hiện và đánh dấu lại những việc bạn có thể đạt được trong một năm. Sau đó đánh dấu lại những việc mà bạn coi là những mục tiêu 5 năm. Và cuối cùng là bất cứ việc nào mà mục tiêu 10 năm trong tương lai. Nếu bạn không có bất cứ mục tiêu 10 năm nào, bạn cần nghĩ thêm. Suy nghĩ của bạn đang quá ngắn hạn. Tôi đã từng vẽ một con đường 10 năm. Tôi không thể thấy được mình đã thực hiện được hết những mục tiêu đó. Nhưng giờ tôi đã hiểu được sức mạnh của những mục tiêu dài hạn. Bố mẹ tôi đã vay thế chấp để mua nhà khi họ ở tuổi 70. Đó là suy nghĩ về phía trước. Họ đã trả hết nợ nhanh chóng, nhưng họ có những kế hoạch cho tương lai. Bố tôi có rất nhiều mục tiêu, những việc ông muốn hoàn thành. Nó giúp ông tiếp tục sống. Những phi hành gia thời kỳ đầu gặp vấn đề về tâm lý khi họ trở về từ chuyến hành trình vào không gian, lên mặt trăng. Một số người thì uống rượu. Tại sao? Vì bạn làm gì sau khi đã ở trên mặt trăng? Chương trình không gian đã khám phá ra rằng những nhà du hành này cần những mục tiêu để trở lại. Bạn cần có mục tiêu nào đó trong 10, 15 năm hoặc 20 năm phía trước để giữ cho bạn tiếp tục. Giờ thì tôi đề nghị bạn hãy xem xét những mục tiêu 1 năm và chọn ra 5 mục tiêu quan trọng nhất. Đây là những mục tiêu ưu tiên của bạn. Hãy hỏi bản thân, tại sao? Những điều này quan trọng ở điểm nào? Hãy viết ra một đoạn ngắn về lý do những mục tiêu này là mục tiêu ưu tiên đầu tiên của bạn. Hãy trình bày rõ lý do của bạn, vì điều này gần như có tác động kỳ diệu. Khi những lý do trở nên mạnh mẽ, thì cách thức thực hiện sẽ dễ dàng. Nhiều người không biết cách có được thành công. Họ cần tập trung nhiều hơn vào lý do,

Câu hỏi là, nếu bạn có thể làm được điều đó, thì cuộc sống lao động không chèn ép lên bất cứ ai hay hy sinh giá trị của bản thân, thì bạn sẽ thực hiện điều đó chứ? Tôi cho rằng, nếu bạn bắt đầu ở tuổi 15, bạn có thể tự do tài chính ở tuổi 45. Bằng cách nào? Trước hết, bạn cần một triết lý đúng đắn. Triết lý của người nghèo là tiêu tiền và đầu tư số tiền còn lại. Họ sẽ thề với bạn rằng chẳng còn gì. Vì vậy, họ không thể đầu tư được. Người giàu thì đầu tư tiền và tiêu những gì còn lại. Thật khác biệt. Không phải số tiền tạo nên sự khác biệt, mà là triết lý. Khi ông Sharp nói rằng, hãy lập một mục tiêu để trở thành một triệu phú. Tôi đã nghĩ điều đó khó có thể thực hiện được. Nhưng tôi đã nhận ra rằng, điều đó khá đơn giản. Mọi người đều có tiền. Những người nghèo cũng có đủ tiền để mua những cuốn sách phát triển bản thân. Ngay cả một cuốn sách 40 đô la cũng chỉ bằng số tiền mua 15 chiếc bánh rán mà thôi. Một lần tôi đã bị một người phụ nữ nghi ngờ. Cô nói với tôi rằng, tôi không thể loanh quanh giao giảng về tự do tài chính với những người trẻ. Cô nói rằng, tôi đang tạo ra hy vọng sai lầm. Vì những cặp vợ chồng trẻ ngày nay kiếm được cũng chỉ đủ tiêu. Tôi đã nói với cô ta, hãy nghĩ đến một cặp vợ chồng mà cô ta biết. Đôi này kiếm được khoảng 2.500 đô la một tháng. Tôi đã hỏi cô ta, cô nghĩ họ sẽ nói cần bao nhiêu tiền để đủ sống qua ngày? Nó có thể là 2.500 đô la một tháng không? Cô ta đã đồng ý có thể vào khoảng đó. Sau đó tôi bảo cô ta nghĩ về những cặp đôi khác, những người kiếm được 3.000 đô la một tháng. Tôi hỏi tiếp, mức tiền nào họ nói họ cần chỉ để xoay sở được? Cô ấy đã tán thành rằng họ sẽ nói tất cả số đó. Vậy điều gì đã xảy ra với số tiền dư ra? Nó đã biến mất qua những lỗi phán đoán và triết lý. Nếu cặp đôi thứ hai học hỏi được cách sống như cặp đôi thứ nhất và đầu tư số tiền dôi ra 500 đô la đó, thì trong 20 năm họ có thể tự do tài chính. Họ không phải sang một nước khác, chỉ là họ phải phân bổ lại nguồn lực của mình. Bạn cũng cần phải phân bổ lại nguồn lực của mình, cả về tiền bạc và thời gian, nếu bạn muốn tự do tài chính. Khi bạn học cách làm được điều này, cuộc sống của bạn có thể thay đổi đáng kể. Tôi nóng lòng và muốn làm được điều đó thật nhanh, nên tôi đã làm việc cật lực và thêm thời gian để có được điều mình muốn. Trước hết, tôi đã tăng thu nhập của mình lên bằng cách khiến bản thân tăng giá trị trên thị trường, và sau đó tôi phát triển một chiến lược để giá trị đó có hiệu quả. Hãy hỏi bản thân, sự phân bổ những nguồn lực hiện tại của tôi đang ở vị trí nào? Và kỷ luật của bản thân đang đưa tôi đến đâu? Hãy nhìn về 1, 3, 5, 10 năm nữa. Liệu chúng có đang đưa bạn đến nơi bạn muốn không? Hãy ăn mừng nếu câu trả lời là có. Nhưng nếu câu trả lời là không, thì hãy điều chỉnh lại. Chiến lược của tôi dành cho tự do tài chính có thể bắt đầu với 1 đô la. Tôi dạy cho những thanh thiếu niên trong buổi hội thảo của mình không bao giờ tiêu quá 70 xu. Khi ông Sharp thấy tôi, ông đang bận tiêu 110 xu. Ông đã nói với tôi là tôi phải có một bảng kê tài chính. Ông gọi nó là một bức tranh về tình hình tài chính của tôi ở thời điểm đó. Ông đã chỉ cho tôi cách tôi trừ nợ từ tài sản để biết được giá trị tài sản thực của tôi. Tôi đã phản đối rằng việc đó sẽ trông rất không hay. Nhưng ông đã nhất quyết cho rằng quan trọng không phải là nó trông như thế nào, mà là cách tôi làm việc đó. Ông ấy đã đúng. Khi tôi thực hành bài tập đó, tôi đã rất xấu hổ. Thậm chí, tôi đã tính cả đôi giày cũ vào danh sách tài sản của mình. Nó khiến tôi thấy được rằng tôi đã có kế hoạch mua sắm sai lầm. Sau đó, tôi đã quyết định không tiêu quá 70 xu. Vậy, bạn làm gì với 30 xu kia? Dành 10 xu ra cho từ thiện. Tôi cho rằng không gì nuôi dưỡng tính cách của một đứa trẻ tốt hơn sự hào phóng cho những kế hoạch xứng đáng. Dành 10 xu cho vốn chủ động. Bạn sống trong một xã hội tư bản. Vậy tại sao bạn không cho mình một số vốn riêng? Tại sao bạn lại giao phó nó cho tay của chính phủ hay tay của một doanh nhân? Đây là số tiền bạn sẽ sử dụng để tạo ra lợi nhuận, và đó là số lợi nhuận tạo ra tài sản, chứ không phải là lương. Lương chỉ đủ để sống. Bí quyết là đừng sử dụng hết lợi nhuận của bạn. Đừng ăn cả hạt ngô giống. Hãy dùng 10 đô còn lại làm vốn bị động. Đầu tư số vốn này cho lợi tức và để lợi tức này tăng thêm. Nếu trẻ em bắt đầu chương trình đơn giản này sớm và theo đuổi nó trong 15 hoặc 20 năm, thì chúng có thể tự do tài chính trước khi bước vào tuổi trung niên. Nếu lúc đầu bạn không thể theo sát những tỷ lệ trong chương trình này, thì điều đó không thành vấn đề. Thậm chí, nếu bạn phải dùng 97 xu vào đầu tư, đóng góp từ thiện cũng như kinh doanh dựa trên 3 xu còn lại, thì bạn có thể bắt đầu thay đổi. Nhưng ít nhất, hãy tạo lập ý tưởng đó. Miễn là bạn có ý tưởng đó trong đầu và khi bạn tiến hành, nâng cao các kỹ năng, trở nên am hiểu hơn, tiết kiệm nhiều hơn, chi tiêu ít hơn, bạn sẽ cải thiện được tài sản thực của mình. Và khi bạn theo chu trình của tôi, bạn sẽ có rất nhiều vốn để đầu tư, rất nhiều thu nhập đến từ đó. Bạn có thể đạt được những mốc mà bạn có thể sống sung túc, giống như tôi có thể, với 10% thu nhập của bạn. Khi bạn bắt tay vào chương trình này, bạn phải kiểm soát tài khoản nghiêm ngặt. Một câu chuyện cổ kể về một ông chủ sắp có một chuyến đi xa và ông trao 5 đồng tiền vàng của mình cho người đầy tớ thứ nhất, 2 đồng cho người thứ hai và 1 đồng cho người thứ ba. Ông yêu cầu họ dùng số tiền ông đưa để làm một việc gì đó. Tại sao lại có sự khác biệt này? Tại sao người này lại được trao nhiều hơn người kia? Chúng ta không biết được, chỉ là tình huống là như thế. Điều quan trọng là ai cũng có tiền. Câu chuyện tiếp tục kể rằng, khi ông chủ trở về, ông muốn biết những người đầy tớ đã làm gì với số tiền của họ. Người có 5 đồng tiền vàng đã biến số vàng đó thành 10 đồng và nhận được lời khen, làm tốt lắm. Người thứ hai đã cố gắng biến số tiền thành 4 đồng. Trông không được tốt như người đã làm ra 10 đồng, nhưng ít nhất nó cũng khá hơn so với những gì lúc đầu anh ta có. Sau đó, ông chủ đã gọi người đầy tớ chỉ có 1 đồng tiền và hỏi anh ta đã làm gì với nó. Anh này vẫn chỉ có 1 đồng. Ông chủ đã rất tức giận. Ông ta đã đuổi người đầy tớ này ra khỏi nhà và lấy đồng xu cuối cùng rồi đưa nó cho người đã có 10 đồng. Câu chuyện không nói cho chúng ta biết lý do. Chúng ta không biết tại sao người chủ lại làm vậy. Nhưng chúng ta biết rằng điều đó vẫn tiếp tục xảy ra. Ít nhất thì người đầy tớ đầu tiên có thể nhân 1 đồng xu đó lên và dùng nó để chăm sóc cho người đầy tớ bất hạnh cuối cùng đó. Có 3 điều chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này. Thứ nhất, quan trọng là ít nhất hãy làm những gì bạn có thể. Tôi thử thách bạn lập ra cho bản thân một danh sách ít nhất, những thứ mà bạn sẽ ít nhất đạt được từ giờ cho đến năm sau. Sau đó, ít nhất bạn sẽ có thể ngẩng cao đầu. Điểm thứ hai là, bất cứ thứ gì bạn không dùng đến thì rồi cũng sẽ mất đi, cho dù đó là tài năng, năng lượng hay khả năng. Nếu bạn không dùng đến, bạn sẽ mất nó. Điều thứ ba là, khi càng nhiều thứ được đưa ra, yêu cầu càng nhiều. Đó là lý do tại sao ông chủ yêu cầu 10 đồng khi đưa ra 5 đồng. Nếu người đầy tớ đầu tiên chỉ chuyển 5 đồng được 6 đồng thì sẽ không đủ. Đó là lý do tại sao giữ tài khoản nghiêm ngặt lại quan trọng. Hãy nhớ rằng, nếu bạn vung tay quá chán, thì bạn sẽ sớm khánh kiệt. Cuối cùng, nếu bạn tự do tài chính, hãy cẩn trọng với thái độ của bạn. Thái độ của bạn với việc thanh toán những hóa đơn là gì? Nếu bạn ghét phải thanh toán hóa đơn, có nghĩa là bạn ghét phải làm tăng những khoản nợ và tăng tài sản của bạn. Bạn đã từng nghĩ rằng mọi người đều ghét thanh toán hóa đơn. Sau đó, ông Schwab đã nói với tôi rằng, không phải vậy, tôi đã từng ghét việc trả tiền thuế, nhưng trả thuế là cách chúng ta nuôi dưỡng con ngỗng đẻ trứng vàng. Chẳng lẽ bạn không muốn có người thức cả đêm để đảm bảo an toàn cho bạn trong khi bạn đang ngủ hay sao? Giờ thì đôi khi những con ngỗng đó có thể ăn quá nhiều, nhưng một con ngỗng béo thì còn hơn là không có con ngỗng nào. Dù sao đi nữa, tất cả chúng ta cũng đều ăn quá nhiều. Đừng để khẩu vị của người này làm phiền người khác. Mọi người đều phải trả giá. Có một câu chuyện về Chúa đứng xem mọi người bỏ tiền vào hộp quyên góp ở thánh đường. Một cụ bà bỏ 2 đồng xu và Chúa đã nói rằng đóng góp của bà cụ hơn hẳn tất cả đóng góp của những người khác. Phải lưu ý rằng Chúa đã không chạy theo bà cụ và trả lại 2 đồng xu vì bà quá nghèo và đó là tất cả số tiền bà có. Chúa cứ để 2 đồng xu đó. Tại sao? Vì mọi người đều phải trả giá. Phần kết. Năng lực lãnh đạo tức là bạn phải trở nên tốt hơn bình thường. Xã hội sẽ để cho bạn xoay sở sống được ở mức trung bình. Nhưng nếu bạn muốn ở trên mức trung bình, bạn sẽ phải đòi hỏi điều đó ở bản thân. Năng lực lãnh đạo là niềm hy vọng của tương lai. Có ai đó phải tiến lên trước và thắp sáng ngọn đèn. Sự tinh tế của năng lực lãnh đạo đòi hỏi bạn mạnh mẽ nhưng không thô lỗ, tử tế nhưng không yếu đuối, táo bạo nhưng không hống hách, thận trọng nhưng không lười biếng, khiêm tốn nhưng không rụt rè, tự hào nhưng không tự kiêu, hài hước nhưng không lố bịch. Làm việc với những người xứng đáng chứ không phải những người có nhu cầu. Cho mọi người thấy làm sao để xứng đáng. Khen thưởng mọi người vì những tiến bộ nhỏ. Nhìn nhận mọi người đúng thực lực của họ và cho họ biết nhìn nhận của bạn. Đánh giá cao mọi người và thấy được cả những thứ vẫn chưa thể hiện ra. Có niềm tin. Để nhân viên mượn tầm nhìn của bạn cho đến khi tự họ có thể thấy. Cuối cùng, tất cả những lãnh đạo phải hiểu rõ bản chất của cái tốt và cái xấu. Nhấn mạnh điều này đến mấy cũng không quá. Cái xấu là một mối nguy hại rất thực tế. Bạn phải hiểu được câu chuyện của con ếch và bọ cạp. Câu chuyện như sau. Một con ếch và một con bọ cạp đến dòng sông gần như cùng lúc. Con ếch sắp nhảy xuống và bơi sang bờ bên kia. Con bọ cạp đã ngăn nó lại và giải thích rằng nó không thể bơi. Nó đã đề nghị con ếch đưa nó sang sông. Con ếch nói, không, anh sẽ chích chết tôi. Con bọ cạp nói, tất nhiên tôi sẽ không làm thế. Tôi chích chết anh thì tôi sẽ chết đuối. Và con ếch nói, được rồi. Không nghi ngờ gì nữa, bơi được nửa đường, con bọ cạp đã chích chết con ếch. Tại sao? Vì bọ cạp là bọ cạp. Bạn không thể đề phòng sự lợi dụng của một số người, nhưng bạn có thể tránh xa họ. Thậm chí, Chúa cũng có thử thách của người. Chúa đã đưa Giuđa lên thuyền. Nhưng là một lãnh đạo, bạn phải vừa là một người mẹ, vừa là một người lính. Hãy luôn cẩn trọng. Một tay hãy cầm cái bay, còn tay kia cầm kiếm khi bạn xây bức tường cho thành phố của mình. Hôm nay, tôi là một người giàu có vì di sản của tôi. Nhờ vị trí và thời gian, tôi đã thừa kế những hệ thống và kiến thức mà tôi chưa từng phải trả tiền. Đó là di sản của tôi. Tôi cũng là một người giàu có vì kinh nghiệm của tôi. Đó là những đồng xu và tiền của tôi. Tôi cũng giàu có vì kiến thức. Kiến thức là sức mạnh. Tôi cũng giàu có vì tương lai. Tương lai là những giấc mơ có thể thực hiện. Tôi cũng giàu có vì những người bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn kết bạn với những người bạn tốt khi đang thăng tiến. Họ sẽ giúp đỡ bạn khi bạn tụt dốc. Cuối cùng, tôi cũng giàu có vì tình yêu thương. Rốt cuộc, sống trong một căn lều với người bạn yêu thương tốt hơn là sống một mình trong căn biệt thự. Món quà tuyệt vời nhất là tình yêu thương. Tình yêu thương là vô giá. Đây là thử thách của tôi dành cho bạn. Bằng việc đọc cuốn sách này, bạn đã sẵn sàng đặt bản thân vào trong nhóm 5% dẫn đầu. Tôi thích thúc đẩy những người như bạn. Đó là một sự đầu tư của tôi. Hãy để những người khác khóc lóc với những nỗi đau không đáng và tranh luận về những điều không cần thiết, chứ không phải bạn. Tôi thử thách bạn bắt đầu từ bây giờ và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống, chứ không chỉ trong công việc. Mọi người cần kỹ năng sống, kế hoạch cuộc đời, chứ không chỉ là bản kế hoạch về tiền bạc. Có một lời dạy cổ rằng, nếu bạn làm việc dựa vào chính sức lực của mình, chúng sẽ tạo chỗ đứng cho bạn. Nhiều năm trước, tôi đã rất nghiêm túc về việc làm dựa vào sức của mình, và giờ hãy xem điều đó đã đưa tôi đến đâu. Tôi đang đề nghị bạn hãy làm việc dựa vào chính sức mình, và bạn sẽ có được những lời mời đến những nơi bạn chưa bao giờ mơ đến, nơi sẽ khiến bạn được kính nể. Hãy thỉnh cầu sự giúp đỡ của Chúa, nhưng đừng bao giờ biến nó thành một cái cớ cho việc trì trệ. Có một câu chuyện về một người đàn ông đã biến một bãi đá thành một khu vườn xinh đẹp, và một người qua đường đã chúc mừng anh ta. Anh và Chúa đã làm một việc tuyệt vời ở đây. Người đàn ông đáp, cảm ơn, nhưng anh nên nhìn thấy nơi này vài năm trước khi Chúa sở hữu nó một mình. Bạn được vây quanh bởi tài năng, kỹ năng, văn chương và âm nhạc. Bạn được vây quanh bởi cơ hội và những khả năng. Hãy nhặt một ít từ cuốn sách này và áp dụng nó vào công việc để người đời sẽ nói về những người mà bạn sẽ dẫn dắt. Còn bạn, học trò của bạn, nhân viên của bạn rằng họ đã có một sự chỉ đạo tốt. Quý vị và các bạn rất thân mến, Tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý vị toàn bộ nội dung của cuốn sách Chìa khóa thành công, tác giả Jim Rohn, dịch giả Vũ Thanh Nhân. Các bạn rất thân mến, nếu các bạn yêu mến cuốn sách này, yêu mến tác giả, thì quý vị và các bạn hãy tới ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ cho tác giả và dịch giả nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn và có thêm động lực làm nhiều những cuốn sách hơn nữa. Bây giờ, tủ sách nhỏ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn sách lần sau.